Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 631, chương 631, tránh thoát kim đan gông xiềng linh vật. Bỏ lỡ lần này thời cơ, ta lại muốn xông mở thứ 9 đạo kim đan gông xiềng. Cũng thuận thế vượt qua lôi kiếp, đột phá đến nguyên thần chi cảnh, liền không biết là cái gì thời điểm. Mặc kệ ta kia bất thành khí đệ đệ đến cùng có sao không? Ngăn đường ta đồ, chính là ta chi đại địch. Địch nhân, nhất định phải chết. Mộng Tiên Vương Lý Mộng Tiên trong miệng nói nhỏ. Vung tay lên một cái. Oanh long long, trong chốc lát, nguyên bản bao phủ toàn bộ đại điện trận pháp. Liền tùy theo phá vỡ. Ngay sau đó, liên tiếp mấy đạo truyền âm linh phù. Liền giống như phi yến vọt vào. Lý Mộng Tiên có chút một chiêu, thần thức phất một cái, liền đem từng cái truyền âm linh phù kết nối, đồng thời rất nhanh liền từ giữa thu được mình muốn tin tức. Bắc Minh chân quân, kim đan cảnh sơ kỳ cảnh giới, đột phá kim đan cảnh thời điểm, hư hư thực thực ngưng kết, chính là thượng tam phẩm kim đan bên trong nhất phẩm kim đan. Thậm chí có thể là trong truyền thuyết tử cực kim đan. Chiến lực cực mạnh, có thể so với kim đan cảnh đỉnh phong. Trên thân còn có động thiên chi bảo cùng trăm giọt, nhưng tăng phúc thực lực nguyên thần chân dịch. Đệ đệ của ta, quả nhiên đã chết, không chỉ có Lý Mộng Thần chết rồi. Gấm Linh chân quân, Trung chân quân cùng Triệu chân quân cũng đã chết. Lý Mộng Tiên ánh mắt thanh lãnh. Khắp khuôn mặt là hàn quang chi sắc, sau đó thân thể khẽ động, cấp tốc hóa thành một đạo lưu quang, liền hướng về tông môn bên ngoài, kích xạ mà đi. Bắc Minh chân quân quả nhiên từ xuyên vân dãy núi, bước vào cô xạ dãy núi bên trong, mà lại vừa mới xuất hiện, liền náo động lên như thế lớn động tĩnh, ngược lại để chúng ta một trận dễ tìm, một chỗ tiên thành tửu lâu bên trong. Một già một trẻ hai vị tu sĩ ngồi đối diện nhau. Một người trong đó, tóc hoa râm, cả khuôn mặt đều rất giống nhăn ba cùng một chỗ, tràn đầy một loại vị đắng, chính là Khổ Cự lão tổ. Mà đổi thành một người, thân hình hùng tráng, đôi mắt bên trong lại lóe lên một tia tinh quang, chính là Quá Hải Ma Quân. Hai người tại xuyên vân dãy núi bên trong nghe ngóng một vòng. Tại trải qua Khổ Cự lão tổ suy tính, cuối cùng xác nhận Bắc Minh chân quân chính là chém giết Vô Vi Ma Quân chờ ba vị chân ma tông tam đại cường giả hung thủ. Đang tìm kiếm không có kết quả về sau, bọn hắn mới bất đắc dĩ bước vào cô xả dãy núi bên trong. Sau đó rất nhanh liền nghe được Thiên Lam Tiên Thành bên trong có quan hệ trận chiến kia trải qua cùng truyền ngôn. Vội vàng tràn đầy phấn khởi đuổi đến Thiên Lam Tiên Thành. Chỉ là rất nhanh, hai người liền lại mê mang. Bởi vì đến nơi đây, bọn hắn mới biết Bắc Minh chân quân đã rời đi. Không ai biết đối phương lúc này ngay tại chỗ nào. Cái này Bắc Minh chân quân, thực lực bất phàm, tiềm lực không yếu, tuyệt đối được xưng tụng cái thế thiên kiêu. Đoán chừng không cần trăm năm, liền tất nhiên có thể tại toàn bộ thương khung vực bên trong xông ra tên tuổi, có được phong vương chiến lực. Chỉ là bây giờ nhất làm cho người đau đầu lại là hắn kia che lấp thiên cơ thủ đoạn. Liền xem như ta dùng sức thủ đoạn, còn mượn bảo vật suy tính, cũng căn bản đo không đến phương vị của hắn. Khổ Cự lão tổ một ngụm uống vào một chén linh tửu, trên mặt không khỏi lộ ra một tia sầu khổ chi sắc. Bọn hắn sư đồ hai người chính là bị phạt mà tới, chỉ là dò xét đến Bắc Minh chân quân chính là chém giết Vô Vi Ma Quân đám người hung thủ thân phận, căn bản không tính là cái gì. Trọng yếu nhất vẫn là phải đem đối phương cầm nã đánh giết. Nhưng tại bọn hắn xem ra, Bạch Tử Nhạc rào hoạt cẩn thận, thời khắc sử dụng che lấp thiên cơ thủ đoạn ẩn tàng. Bọn hắn tuy là có siêu cường chiến lực, đặc biệt là Khổ Cự lão tổ, chính là nguyên thần cảnh sơ kỳ tồn tại, thực lực sóng lớn, nhưng nhẹ nhõm nghiền ép Phong Vương. Nhưng là, tìm không thấy đối phương, hắn cũng không thể làm sao, không có chút nào biện pháp. Sư tôn, nghe nói kia Thiên Linh Tông trưởng Thiên Phong thủ tịch đệ tử Cửu Tuyệt Kiếm Vương Trương Đông Thăng, chính tụ tập vô số cường giả, dự định xâm nhập Tinh Nguyên Thần Sơn bên trong, tìm kiếm bên trên một đời trưởng Thiên Phong thủ tịch Di Thất Trọng Bảo. Trưởng Thiên Bình, chuyện này, âm thanh truyền rất rộng, có thể nói là gần nhất một đại thịnh sự. Ngài nói, kia Bắc Minh chân quân, có thể hay không cũng đi góp cái này một cái náo nhiệt. Chạy đến Tinh Nguyên Thần Sơn bên trong rồi. Muốn biết, Trương Đông Thăng xuất thủ nhưng 10 phần khí quyển, trực tiếp lấy ra một cái đạo thuật truyền thừa. Mà lại, ta nghe nói cái này Trương Đông Thăng cũng đã từng công khai biểu thị qua đối với Bắc Minh Chân quân thưởng thức, khó đảm bảo đối phương sẽ không động tâm. Quá Hải Ma Quân giống như là nhớ ra cái gì đó, đột nhiên hạ giọng suy đoán nói, ngược lại không phải là không có khả năng này. Bất quá, cái này Trương Đông Thăng đừng nhìn xuất thủ hào phóng, nhưng không nói muốn luyện thành cái này Cửu Tuyệt Thần Kiếm, nhất định phải có 9 loại chân quý linh tài tiến hành phụ trợ. Mà cái này 9 loại linh tài bên trong, chí ít có 3 loại sản xuất, đều bị Thiên Linh Tông trưởng khống, ngoại giới ít có lưu truyền, giá trị cực cao. Cũng chính vì vậy, cái này Cửu Tuyệt Thần Kiếm mặc dù bất phàm, nhưng Thiên Linh Tông cũng không keo kiệt ngoại truyền. Theo ta nói biết, cơ hồ hàng năm Thiên Linh Tông tổ chức đấu giá hội bên trên, liền sẽ có Cửu Tuyệt Thần Kiếm đạo thuật truyền thừa bày ra. Bởi vì muốn luyện thành cái này môn đạo thuật, hao phí thật quá lớn, chỉ là một người tu luyện, liền đủ để Thiên Linh Tông kiếm trải bát đầy thắng. Càng đừng nói, đừng nhìn cái này Trương Đông Thăng công khai biểu thị, vì bên trên một đời thủ tịch vẫn lạc mà Di Thất trưởng Thiên Bình. Nhưng nếu như ta đoán được không tệ, hắn càng muốn, hẳn là một loại chỉ có Tinh Nguyên Thần Sơn bạo động thời điểm mới có thể xuất hiện linh vật. Loại này linh vật, thế nhưng là có trợ tu sĩ tránh thoát kim đan gông xiềng thần diệu. Không phải, hắn không tới sớm không tới trễ, tại sao lại lựa chọn cái này thời điểm tới này Tinh Nguyên Thần Sơn? Khổ Cự lão tổ tán thành nhẹ gật đầu, lập tức đôi mắt vừa nhấc, cười lạnh nói, linh vật gì? Quá Hải Ma Quân không khỏi kinh ngạc giơ lên đầu. Tinh Nguyên Thần Thạch. Khổ Cự lão tổ thần sắc không hiểu nói, Tinh Nguyên Tiên Thành, bởi vì tới gần Tinh Nguyên Thần Sơn, vốn là 10 phần náo nhiệt, cường giả vô số, không chỉ có lấy đến từ tứ phía bát phương, từng cái tông môn thế lực thần minh cảnh cấp độ cường giả, càng có các đại tiên tông, cái khác dãy núi, thậm chí là cái khác địa vực cường giả giáng lâm, mà vào lúc này, theo Thiên Linh Tông Phong Vương cường giả, Cửu Tuyệt Kiếm Vương Trương Đông Thăng công khai lộ diện, lấy đạo thuật Cửu Tuyệt Thần Kiếm chiêu mộ các phương cường giả, lập tức liền khiến cho vốn là náo nhiệt Tinh Nguyên Tiên Thành càng thêm náo nhiệt, thỉnh thoảng liền có thể nghe được có người cao đàm luận rộng, than thở Cửu Tuyệt Kiếm Vương khí quyển, sùng kính nghị luận Trương Đông Thăng mạnh mẽ. Bạch Tử Nhạc một thân màu xám đạo bào, trên thân khí tức hơi liễm, nhưng lại không có hoàn toàn che giấu, mơ hồ để lộ ra một tia thuộc về kim đan cảnh sơ kỳ khí tức. Không đáng chú ý, nhưng cũng không về phần để người coi thường. Hắn chậm chạp dậm chân, viên mãn cấp bậc âm ảnh lĩnh vực, chậm rãi phúc tán, cũng không ảnh hưởng bốn phía mảy may. Càng không có nhấc lên mảy may động tĩnh, nhưng phàm là kim đan cảnh trở xuống tu sĩ đàm luận, không câu nệ thế là ở vào tửu lâu mật thất bên trong, vẫn là tương hỗ thần thức truyền âm, liền đều ở vào hắn trưởng khống bên trong, cũng đều tận lọt vào trong tai của hắn. Đây chính là cường giả thủ đoạn, Đề giai tu sĩ vẫn lấy làm kiêu ngạo truyền âm thủ đoạn. Tại chính thức trong mắt cường giả, chỉ là một chuyện cười. Tự liền những tửu lâu kia bên trong cách âm trận pháp. Chỉ cần phẩm giai không cao hơn tứ phẩm sơ giai, liền đều khó mà ngăn cản ta dò xét. Bạch Tử Nhạc cảm khái, mới chính thức minh bạch. Vì sao cửu tinh đạo cung, tin tức sẽ linh thông như vậy? Vì cái gì rất nhiều tại đê giai tu sĩ trong mắt không có khả năng bị phát hiện bí mật. Lại tại cao giai tu sĩ trước mặt không chỗ che thân. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.